Phần 2.2. Mộ Nhất Phàm vừa mới bắt đầu tưởng Bạch Bích trong thôn thôn dân tìm Chiến Bắc Thiên có việc, có thể một nhìn kỹ, phát hiện vây nhốt Chiến Bắc Thiên người là hôm qua tới tìm trưởng thôn mua gạo 5 cái tinh anh nam. Hắn cấp tốc đứng dậy, bưng lên trên bàn liền đi ra ngoài, mới vừa đi tới trong sân, liền nghe đến ngoài cửa cầm đầu người hỏi, ngươi chính là Chiến tiên sinh đúng không? Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, có việc. Người kia miết mắt bên cạnh xe BMW, khẽ cười một tiếng, xem Chiến tiên sinh hẳn là từ Di Thành tới, vậy không biết đạo Chiến tiên sinh có nghe hay không quá Mộ thị tập đoàn. Vừa mới nói xong, liền nghe đến Chiến Bắc Thiên phía sau truyền đến, bèo, một tiếng, là hút vắt mỉ âm thanh, đại gia cũng không nhịn được Chiến Bắc Thiên phía sau nhìn lại. Mộ Nhất Phàm đi ra, vừa ăn mặt, vừa hỏi, xảy ra chuyện gì? Người kia cười cười, cũng không có chuyện gì, chỉ muốn cùng Chiến tiên sinh nói một tiếng, chúng ta Mộ thị người của tập đoàn cũng muốn mua gạo, liền không biết Chiến tiên sinh có chịu hay không đem gạo nhường lại. Lời này rõ ràng cho thấy muốn dùng Mộ thị tập đoàn ép người. Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên tự nhiên là nghe được. Các ngươi là Mộ thị tập đoàn cái nào chủ quản phái ra? Chiến Bắc Thiên hỏi. Cầm đầu nhân hoàng người ở bên cạnh đối liếc mắt nhìn, nói, Mộ thị đại thiếu gia, Mộ Nhất Phàm, ta địch. Nam chủ đã đem hắn coi là tử địch, cũng đừng tái vì hắn kéo cừu hận có được hay không? Huống hồ căn bản cũng không phải là hắn phái bọn họ đi mua gạo, tại sao đem sự tình đẩy lên trên người hắn? Chiến Bắc Thiên ánh mắt lạnh lẽo, cũng không nói gì, quay người liền lái xe rời đi Bạch Bích thôn. Năm tên tinh anh nam sững sờ nhìn ly lái xe, mãi đến tận xe biến mất ở trước mắt của bọn họ, mới có người lấy lại tinh thần nói rằng, tiên sư nó, người này thật không biết phân biệt. Hắn rõ ràng sẽ không đem chúng ta Mộ thị tập đoàn coi là chuyện đáng kể. Ta xem hắn khả năng còn không biết đắc tội Mộ thị tập đoàn hậu quả là bao nhiêu nghiêm trọng. Cần phải cho hắn một chút giáo huấn mới phải. Cầm đầu nam nhân xem mắt còn tại ăn bát mì Mộ Nhất Phàm, lạnh lùng nói, trở về rồi hãy nói. Mộ Nhất Phàm nhìn rời đi 5 người, nhất thời có chút không nói. Liền như vậy ly khai, thay hắn lôi một đống cừu hận liền như vậy ly khai. Tiểu Mộc, ngươi làm sao đứng ở chỗ này? Mới từ trong ruộng hết bận trở về Trần Đống nghi ngờ nói. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, cười nói, đại thúc, ngươi đã trở lại. Đã không có tâm tình sẽ đem mặt ăn xong, trực tiếp cầm chén thả lại đại sảnh. Liền trở về gian phòng, hắn cảm thấy được nam chủ là tin tưởng 5 cái tinh anh nam lời nói. Tin tưởng đây là bọn hắn là Mộ Nhất Phàm phái tới, tuy rằng trước có cha được phái người đi ra thu gạo chính là Mộ Nhất Hàng, thế nhưng, nam chủ càng cho là chỉnh chuyện sau lưng đích thực chính chủ khiến là Mộ Nhất Phàm. Hiện tại 5 tên tinh anh nam còn nói là Mộ Nhất Phàm đến thu gạo, điều này làm cho nam chủ càng thêm nhất định là Mộ Nhất Phàm muốn thu mua đại sự việc, cũng càng thêm tin chắc Mộ Nhất Phàm rất có thể sống lại. Mộ Nhất Phàm ngồi vào trên ghế, đại than thở một tiếng. Hiện tại, nam chủ là càng ngày càng chán ghét Mộ Nhất Phàm người này, với Mộ Nhất Phàm càng ngày càng đề phòng, hắn vẫn là vội vàng đem nam chủ giải quyết đi tương đối tốt, hơn nữa, thời gian cũng không nhiều. Nhưng là, nam chủ thái độ đối với hắn mặc dù là tốt hơn rất nhiều, thế nhưng, đối với hắn còn không tin mặc cho nên, nếu muốn giết nam chủ còn khó hơn lên trời. Mộ Nhất Phàm nhìn giường lớn, dần dần thất thần, tùy theo. Nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng choang. Hắn hiện tại tuy rằng hoàn không chiếm được nam chủ tín nhiệm, nhưng hắn hiện tại nhưng là cùng nam chủ ngủ ở cùng trên một cái giường. Chỉ cần buổi tối thừa dịp nam chủ ngủ thời điểm, hắn không liền có thể dùng động thủ sao? Mộ Nhất Phàm càng nghĩ càng hưng phấn, chỉ mong buổi tối đến nhanh một chút. Đến buổi tối, Chiến Bắc Thiên mới trở lại Bạch Bích thôn, vừa vặn đuổi tới Trần Đống làm cơm tối. Mộ Nhất Phàm đang dùng cơm thời điểm, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên cau mày, liền biết ngày hôm nay đi Vĩnh Viễn Thành thôn làm việc không thuận lợi, rất có thể là gặp bị Mộ Nhất Hàng phái đi người. Đương nhiên, đây chỉ là hắn suy đoán, còn Chiến Bắc Thiên đi Vĩnh Viễn Thành thôn làm sự tình như thế nào, hắn cũng không có hỏi nhiều, chờ sau khi ăn cơm xong, liền thừa dịp Chiến Bắc Thiên đi tắm, lập tức đem thả ở trong đại sảnh. Dùng để tước thuộc về hoa quả trồng chất dao gọt hoa quả nhét vào trong túi quần, lên lầu 2 gian phòng. Hắn đổi áo ngủ, cây đao giấu đến ngủ túi áo bên trong, sau đó nằm dài trên giường chờ Chiến Bắc Thiên trở về. Nhưng là đợi hơn nửa giờ, người suýt chút nữa liền muốn ngủ thiếp đi, Chiến Bắc Thiên lại hoàn chưa có trở lại gian phòng. Mộ Nhất Phàm nghĩ nam chủ nhất định là tiến vào không gian bận sự tình đi, không thể làm gì khác hơn là khổ sanh suy nghĩ ra kiên trì chờ đợi. Nhưng đáng tiếc, chờ hắn đang ngủ, vẫn không có đợi đến người. Cũng không biết có phải hay không là bị giết nam chủ chấp niệm quá sâu, gần ít ngày ngủ một giấc hừng đông hắn, cư nhiên ở nửa đêm đã tỉnh. Mộ Nhất Phàm mở mắt liền thấy bên cạnh Chiến Bắc Thiên, lập tức nhớ tới muốn giết nam chủ sự tình, cả người trong nháy mắt tỉnh táo. Dựa vào ngoài cửa sổ bắn vào ánh sáng, lặng lặng nhìn chằm chằm Chiến Bắc Thiên tuấn mỹ gò má nhìn một hồi lâu, đáy mắt dần dần dâng lên một tia chần chờ, trong lòng cũng càng ngày càng phiền muộn. Sáng nay rõ ràng đã nghĩ kỹ phải thừa dịp nam chủ buổi tối ngủ thời điểm thủ tiêu nam chủ, nhưng bây giờ nhìn thấy Chiến nam chủ mặt sau, hắn lại bắt đầu tàn nhẫn không xuống tâm, thậm chí so với mới vừa xuyên vào trong sách thời điểm càng không nỡ ra tay. Mụ đản, này nên làm gì là hảo? Mộ Nhất Phàm bất chi bất giác giơ tay lên, hướng Chiến Bắc Thiên trên mặt đưa tới. Khi hắn đụng tới mặt mũi của đối phương, nhất thời lấy lại tinh thần, vội vàng đem tay thu lại rồi. Mộ Nhất Phàm trầm xuống ánh mắt. Không được, hắn không thể còn như vậy nhẹ dạ sẽ chỉ làm hắn không trở về được hiện thực. Mộ Nhất Phàm tái đã hạ quyết tâm, đưa tay bỏ vào áo ngủ trong túi, mò tới dao gọt hoa quả. Liền tại dao gọt hoa quả móc ra túi thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại động tác. Mộ Nhất Phàm cảm thấy được không đúng. Hắn trong sách nam chủ cần phải một cái rất cảnh giác người, đặc biệt là trải qua tận thế tẩy tùy sau, nam chủ tính cảnh giác trở nên càng cao hơn. Không thể tại ban đêm ngủ được như thế an ổn, huống hồ bên cạnh hoàn ngủ một cái không phải người rất quen thuộc, nam chủ càng không thể yên tâm ngủ say. Hơn nữa, trước hắn hoàn đụng vào nam chủ mặt, nam chủ không thể không cảm giác chút nào. Không phải, tính cảnh giác không khỏi cũng quá thấp, người như vậy là tuyệt đối không thể sinh tồn ở mặt thế đến cuối cùng. Cho nên, nam chủ rất có thể đã tỉnh rồi, chỉ có điều đang giả bộ ngủ, không có mở mắt mà thôi. Mộ Nhất Phàm nghĩ đến có khả năng này, phi thường vui mừng không có ra tay, bằng không, người chết kia người sẽ là hắn. Hắn đem dao gọt hoa quả trả về chỗ cũ, bắt tay rút ra, dự định tiếp tục ngủ. Xong, tỉnh cả ngủ, lăn qua lăn lại, chính là ngủ không được, đặc biệt kiên trì một cái bụng làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Ngủ qua đến, người bên cạnh đột nhiên lên tiếng nói rằng, Mộ Nhất Phàm phút chốc mở mắt ra, lập tức đối thượng Chiến Bắc Thiên đen thui sáng lên ánh mắt, hết sức rõ ràng, không chút nào như mới vừa tỉnh lại người. Hắn lại một lần nữa vui mừng mới vừa rồi không có động thủ. Ngủ qua đến, Chiến Bắc Thiên lại một lần nói rằng, Mộ Nhất Phàm trần chờ chốc lát, cấp tốc nhích người, ngủ thẳng tới Chiến Bắc Thiên gối thượng. Chiến Bắc Thiên nghiêng người sang thể, thân thủ khoát lên bụng của hắn, nhẹ nhàng xoa xoa, ngủ đi. Mộ Nhất Phàm biết mình bây giờ là không giết chết nam chủ, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi rơi thừa dịp cùng giường giết chết nam chủ ý nghĩ, tại bộ càng ngày càng thoải mái sau, từ từ khép lại hai mắt, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm đã ngủ, đáy mắt chợt lóe do dự, cuối cùng không có thu tay về, trực tiếp khoát lên Mộ Nhất Phàm trên bụng của, khép lại hai mắt. Mộ Nhất Phàm lần thứ hai tỉnh lại thời điểm là bởi vì nghe thấy được một luồng dễ ngửi hương vị, như tại đói bụng lộc cộc thời điểm nghe thấy được thức ăn thơm phức mùi vị, làm cho hắn không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hắn mở hai mắt ra, liền đối thượng nhẹ nhàng mím môi đẹp đẽ môi mỏng, ngay sau đó một cổ trích nhiệt khí tức nhào vào trên mặt của hắn, ngứa một chút lại như dụ dỗ hắn nhanh lên một chút hành động. Mộ Nhất Phàm hai mắt càng ngày càng nóng, lẻ lưỡi liếm liếm hơi khô ráo đôi môi, kìm lòng không đặng hướng xinh đẹp môi mỏng tới gần. Liền tại đụng tới man mát môi mỏng trong nháy mắt, cả người nhất thời tỉnh lại. Hắn hốt hoảng ngồi dậy, nhanh chóng xuống giường chạy ra gian phòng. Giường thượng người phút chốc mở mắt ra mắt, lãnh đạm thâm thúy con ngươi đen chợt lóe một vệt kinh ngạc, tùy theo vặn chặt lông mày, giơ tay lên sờ về phía mới vừa rồi bị người hôn qua địa phương. Mộ Nhất Phàm thẳng đến phòng vệ sinh, đóng lại đại môn, khó có thể tin nhìn trong gương chính mình, thật lâu chưa hoàn hồn lại. Hắn vừa nãy dĩ nhiên hôn nam chủ, hôn một nam nhân. Mộ Nhất Phàm hồi tưởng lại vừa nãy tình hình, vội vàng dùng lực lắc đầu. Không đúng, hắn là bị nam chủ trên người một luồng hương vị cấp mê hoặc, mới có thể không tự chủ được hôn lên. Nhưng là, hắn trước đây chưa hề không có ở nam chủ trên người ngửi qua thứ mùi này, thậm chí đêm qua cũng không có nghe thấy được, làm sao sáng nay thượng lại đột nhiên nghe thấy được. Còn có chính là, mùi vị đó không giống như là mùi nước hoa, rồi lại có thể làm cho hắn sản sinh khát khao, thực sự là kỳ quái. Mộ Nhất Phàm không có tái trở về phòng, tại phòng vệ sinh sau khi rửa mặt, trực tiếp xuyên áo ngủ hạ xuống lầu 1. Chính đứng dậy Trần Đống nhìn thấy từ trên lầu đi xuống Mộ Nhất Phàm, ngẩn người, cười nói, Tiểu Mộc, ta lần đầu thấy ngươi này dậy sớm giường, làm sao, ngủ không được sao? Mộ Nhất Phàm ngơ ngác nhìn Trần Đống, nuốt nuốt thủy. Hắn phát hiện Trần Đống trên người cũng có một luồng đặc biệt hương vị, bất quá, nhưng không có nam chủ trên người tản mát ra khí vị thơm thanh khiết, thế nhưng, cũng đầy đủ dụ dỗ hắn muốn cắn một cái. Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên cả kinh. Hắn vừa nãy tại sao có thể có muốn cắn một cái ý nghĩ? Mộ Nhất Phàm cuống quýt lấy lại tinh thần, che lỗ mũi và miệng bộ vị, bước nhanh rời đi Trần Đống gian nhà. Hắn cảm thấy được chính mình rất không đúng. Nếu như chỉ cảm thấy nam chủ trên người tỏa ra hương vị, hắn có thể sẽ cảm thấy được là nam chủ phun hương vấn đề nước. Thế nhưng, liền Trần Đống trên người cũng bay ra mùi hương ngây ngất, vậy đã nói rõ là chính mình có vấn đề. Tại sao sẽ như vậy chứ? Sẽ không phải là mũi của hắn xảy ra vấn đề. Liền tại lúc này, hơn 10 đạo hương vị đồng thời bay vào Mộ Nhất Phàm mũi. Hắn phút chốc ngẩng đầu lên, nhìn thấy có hơn 10 người tại trên đường lớn tới tới lui lui dục dịch. Mộ Nhất Phàm khiếp sở thả xuống bịt mũi thượng tay, khó có thể tin nhìn cách hắn có hơn 20 mét xa người. Rõ ràng cách khoảng cách xa như vậy, hắn dĩ nhiên nghe thấy được kia trên thân thể người bay ra dụ người khí vị. Chuyện này, Mộ Nhất Phàm càng ngày càng kinh ngạc, lập tức trầm mặt xuống, hướng không người ven hồ nước đi đến. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hiện tại thời gian chỉ là sáng sớm 5 giờ rưỡi, trời mới vừa tờ mờ sáng lên, người trong thôn cũng mới lục tục rời giường. Cho nên, rất ít người từ ven hồ nước trải qua. Mộ Nhất Phàm ngồi ở ven hồ nước một cây đại thụ hạ, lẳng lặng nhìn không ngợn sóng nước hồ, cau mày, tâm lý nhưng không cách nào như nó như vậy có thể bình tĩnh đến xuống dưới. Sở dĩ sẽ như vậy, là vì hắn đã biết trước khi cái gì có thể nghe thấy được thân thể người bên trong tỏa ra hương vị nguyên nhân. Đây là đang biểu thị hắn muốn cắn người, một khi hắn mất đi ý thức, sẽ rốt cuộc không khống chế được gặm nhấm nhân loại. Mộ Nhất Phàm chỉ cần vừa nghĩ tới ăn thịt người tình cảnh, liền cảm thấy vô cùng buồn nôn. Hắn tuyệt đối không muốn trở thành cái dáng vẻ kia, nhưng là, hắn liền tàn nhẫn không xuống tâm giết chết nam chủ. Đặc biệt là chờ hắn biến thành chân chính tang thi sau, càng không có cơ hội đó. Đến lúc đó, hành động của hắn đều sẽ biến đến vô cùng chậm chậm, không có ý thức hắn. Bất luận người nào đều có thể bất cứ lúc nào muốn hắn mệnh. Đã đến giờ 6 giờ, người trong thôn đều dồn dập xuất môn đến trong ruộng làm việc. Từ bể nước đi ngang qua người cũng càng ngày càng nhiều, trong thân thể tản mát ra hương vị cũng càng ngày càng đậm. Mộ Nhất Phàm không còn dám tại ven hồ nước lưu lại, lập tức đứng dậy hướng Trần Đống ra đi. Xa xa, liền thấy đứng ở Trần Đống cửa nhà Chiến Bắc Thiên. Cao to kiên cường dáng người cùng với tuấn mỹ khuôn mặt, vô cùng làm người khác chú ý, đi ngang qua người đi đường liên tiếp quay đầu lại quan sát. Mộ Nhất Phàm không khỏi nhớ tới sáng nay hôn môi, lúng túng đi tới đứng Bắc Thiên trước mặt. Trở về thay quần áo ăn điểm tâm, Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt nói một câu, quay người trở lại trong sân. Mộ Nhất Phàm nhất thời thở một hơi. Nam chủ lúc đó đang ngủ, hẳn là không phát hiện hắn hôn hắn mới phải. Không phải, nam chủ cũng sẽ không như thế bình tĩnh đối mặt hắn. Từ trong phòng bếp bưng một nồi mặt ra tới Trần Đống, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm trở về, cười ha hả nói, Tiểu Mộc, ngươi trở về thật đúng lúc, Chiến huynh đệ chính muốn đi ra ngoài tìm ngươi trở về ăn điểm tâm đây. Mộ Nhất Phàm cười cười, trở lại lầu 2 gian phòng, lập tức cởi trên người áo ngủ, đưa lưng về phía môn khẩu hắn, không chút nào chú ý tới Chiến Bắc Thiên cũng cùng lên lầu 2. Chiến Bắc Thiên đứng ở cạnh cửa nhìn thấy Mộ Nhất Phàm xưng cái đùi lớn, chặt chẽ nhíu lên lông mi dài, không có lên tiếng, quay đầu trở lại lầu 1. Mộ Nhất Phàm sau khi đổi lại y phục xong, liền xuống đến lầu một dùng điểm tâm. Vừa vào đại sảnh môn, đã nghe đến thân thể tản mát ra nồng nặc hương vị, làm cho hắn không nhịn được sâu đậm hít hai cái khí. Tiểu Mộc, ăn điểm tâm. Trần Đống kêu một tiếng. Mộ Nhất Phàm ngồi vào trước bàn cơm, tiếp nhận Trần Đống đưa tới bát, tâm bất chính nào bắt đầu ăn. Trần Đống thấy hắn miệng nhỏ ăn, quan tâm hỏi, Tiểu Mộc, ngươi có phải là không khẩu vị? Từ hôm qua liền thấy ngươi lúc ăn cơm, đều ăn được đặc biệt thiếu. Mộ Nhất Phàm động tác dừng một chút, tùy ý tìm cớ, có thể là ngày hôm nay thức dậy tương đối, không có gì khẩu vị. Không có khẩu vị, mới là lạ. Trời mới biết hắn hiện tại có cỡ nào tưởng nhào tới trên người hắn liếm hai cái, đặc biệt là nam chủ trên người tản mát ra mùi thơm, càng làm cho hắn dục vọng không thể thôi. Hắn hiện tại là tốt rồi muốn cắn nam chủ một cái, làm sao bây giờ? Mộ Nhất Phàm không còn dám tiếp tục suy nghĩ, tăng nhanh động tác, từng ngốn đem cháo nhét vào trong miệng, cũng đem những người này thể tản mát ra mùi vị xem là thêm đồ ăn. Chiến Bắc Thiên liếc hắn một cái, tiếp cúi đầu ăn điểm tâm. Mộ Nhất Phàm sau khi ăn xong, nhanh chóng trở về phòng ngủ bù. Cũng không biết ngủ thời gian bao lâu, liền bị Chiến Bắc Thiên đánh thức. Đi nhà bếp. Nói xong, Chiến Bắc Thiên rời khỏi phòng. Mộ Nhất Phàm không biết hắn muốn làm gì, xoa xoa lim dim đôi mắt, mơ mơ màng màng đứng dậy đi đến nhà bếp. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy hắn tiến vào, lập tức nói, cởi quần áo. Mộ Nhất Phàm này mới chính thức tỉnh lại, tại sao phải cởi quần áo? Chiến Bắc Thiên không nói, quay đầu nhìn về phía bếp vị trí. Mặt trên, để một cái đường kính 1 mét cùng cao độ cũng có 1 mét đại thùng sắt, bên trong vừa vặn có thể chứa được một người. Lúc này, trong thùng sắt bay ra màu trắng nhiệt khí, cùng với nồng đậm mùi thuốc xông vào mũi. Hơn nữa, đại bên dưới thùng sắt mặt hoàn thiêu đốt vượng vượng đại hỏa, như là chính tại chịu đựng một đại thùng thuốc. Mộ Nhất Phàm thuận ánh mắt của hắn nhìn quá khứ. Không biết thế nào, tràng cảnh này làm cho hắn bỗng nhiên nghĩ đến cổ đại Lý Dược dục bồn tắm, một bên nấu dược thang một bên đem người thân thể bao ngâm ở bên trong, sau đó đem độc trong người vốn là bức ra đến. Mộ Nhất Phàm lúc ẩn lúc hiện đoán được nam chủ muốn làm gì, không khỏi lui về phía sau 2 bước, hướng môn phía bên kia di động. Hắn luôn cảm thấy đại trong thùng sắt nóng thuốc thật không đơn giản, nhất định là thấm có nam chủ trong không gian nước linh tuyền. Chiến Bắc Thiên lại khoái hắn một bước, đóng lại nhà bếp đại môn, ngăn cản Mộ Nhất Phàm đường đi ra ngoài, nhéo lông mày lên, trầm giọng nói, đi vào tắm. Mộ Nhất Phàm làm bộ một mặt không biết hắn muốn làm gì bộ dáng, tiến vào cái nào. Chiến Bắc Thiên phút chốc hít mắt một cái, phát ra cảnh cáo, có phải là muốn ta tự mình động thủ? Hắn liền không rõ, rõ ràng tắm là chuyện rất thoải mái, người này làm sao làm cho cùng uống thuốc giống nhau, như là hội xảy ra án mạng dường như. Ta tối hôm qua mới tắm rửa quá, cũng không nhọc đến ngài như thế nhọc lòng. Mộ Nhất Phàm vừa cười nói, một bên lui về phía sau. Nhưng là, không chờ hắn nói xong, Chiến Bắc Thiên liền một tay nắm lấy cánh tay của hắn, một tay kia nắm lấy hắn quần áo cái đuôi, hướng lên trên hất lên, dứt khoát đem áo của hắn cởi ra. Chiến Bắc Thiên, ngươi làm gì? Mộ Nhất Phàm lớn tiếng kêu lên, ôm chặt lấy bị kéo xuống quần áo. Bởi vì mặc chính là bộ đầu quần áo thể dục, cho nên dễ như ăn cháo liền bị Chiến Bắc Thiên kéo. Chiến Bắc Thiên không để ý tới hắn, trực tiếp một tay đem người ôm lấy, một tay kia đem Mộ Nhất Phàm quần đi xuống lôi kéo, 2-3 lần liền đem người thoát đến trơn, để cạnh nhau đến lớn trong thùng sắt. Mộ Nhất Phàm muốn đứng lên, lại bị Chiến Bắc Thiên một tay đè ép trở lại. Hắn cả giận nói, Chiến Bắc Thiên, ngươi đừng cho là ta nhóm đều là nam nhân, ngươi là có thể không trải qua sự đồng ý của ta tùy tiện thoát ta y phục, ngươi có tin ta hay không muốn cáo ngươi bất lịch sự. Hắn từ trong túi quần rút ra một cái màu trắng trường tấm lụa, chiết khấu mấy lần, che đậy Mộ Nhất Phàm 2 mắt. Ngươi tại sao muốn lừa gạt con mắt của ta? Mộ Nhất Phàm tưởng muốn cởi bỏ tấm lụa, lại bị Chiến Bắc Thiên cấp ngăn trở, không cho xả. Vậy ngươi cho ta một cái không thể xả lý do. Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nói, ngươi có phải là muốn cho ta dùng này điều tấm lụa đem ngươi trói lại? Mộ Nhất Phàm nhất thời ngoan rất nhiều, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn đột nhiên cảm giác thấy thủy càng ngày càng nóng, đại bên dưới thùng sắt mặt như là bị gia tăng hỏa hậu. Sau, không biết có phải hay không là bởi vì hắn thân thể quan hệ, nhiệt độ của nước lại đột nhiên trở nên cùng nước lạnh không sai biệt lắm. Dần dần, thân thể của hắn xảy ra biến hóa, một hồi cả người xương cốt đau đến khó chịu, một hồi lại cảm thấy hết sức thoải mái, vô cùng mâu thuẫn. Hơn nữa, bị che đậy hai mắt hắn, nhĩ lực trở nên đặc biệt nhạy bén. Nghe tới Chiến Bắc Thiên đưa bàn tay nước vào Lý Thời Điểm, hắn theo bản năng muốn né tránh, đón lấy, hai người liền cứng lại rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.